Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Vừa hôn sau, căn bản là không đủ. Quan Hy nghi hoặc hỏi, hiện tại không ra đến lão thành nội sao? Lái xe nói, ngoặc kép chấm chấm, khai, chính là vừa rồi hắn rõ ràng nghe thấy cái tiểu cô nương cùng này tiểu tử báo địa chỉ là không đồng dạng như vậy. Là này tiểu tử nói mấy câu làm cho này tiểu cô nương thay đổi chủ ý. Lão thành nội cái kia địa phương cử cũ nát địa phương. Buổi tối cũng không phải như vậy an toàn. Một cái nhỏ như vậy cô nương. Nửa đêm bị này tiểu tử lừa gạt hướng nơi đó mang. Sẽ phát sinh điểm cái gì không tốt chuyện tình. Lái xe cũng không kỳ quái. Chính là thân là lái xe. Đề điểm cũng chỉ có thể đến nơi đây. Nói thêm nữa. Cũng không được, lái xe trong lòng thở dài, phát động xe thải chân ga, hướng lão thành nội chạy tới, xe ở đường cái thượng chạy nhanh, Quan Hy dựa lưng vào xe tọa ỷ, nàng nghiêng tiểu đầu, nhìn ngoài cửa sổ xe chạy như bay sau đổ cảnh sắc. Đêm khuya đồng thành, trên đường nhân vẫn là rất nhiều, đối với rất nhiều người mà nói, này điểm, sống về đêm chính hải. Đúng là náo nhiệt điên cuồng thời điểm mà ni ngũ quang thập sắc nghe hồng. Là xinh đẹp demon sơ Quan Hy trước kia cũng là hội thức đêm. Mặc kệ là bắt đầu tiếp nhận chức phụ vụ, hoặc là sau lại mặc kệ người thanh trừ đi làm võ thay. Buổi tối tăng ca là thường có chuyện tình, rất ít như vậy khuya còn ở bên ngoài. Ngược lại là gả cho cửu gia về sau. Thân thể của nàng phân là đệ tử, là thái thái. Cửu gia thiết gác cổng, buổi tối không có này hắn đặc thù tình huống hội báo xin phép. Đều là 9 giờ phía trước trở về, muộn còn biến thái phạt nàng sao quân nhân kỷ luật điều lệ. Vài biến, ban đầu hai lần nàng còn ôm may mắn tâm lý, nghĩ cửu gia cấp nàng định loại này quy củ hẳn là chính là vui đùa. Nào có người nào làm lão công, sẽ cho chính mình ra thái thái định loại này biến thái trừng phạt quy củ sao? Nhưng là vãn trở về hai ba thứ, hợp với bị phạt sau, hai tay nhỏ bé đều phải sao phế đi, Quan Hy mới ý thức được, mẹ ra, thật sự chính là có như vậy biến thái lão công, cấp chính mình thái thái thiết loại này biến thái trừng phạt. Hơn nữa không sao còn không được, nàng bình thường cũng là không túng nhân, cố tình ở cửu gia trước mặt liền siêu túng, mỗi lần đều ngoan ngoãn sao, cửu gia thật là thực đáng giận. Lại biến thái, cư nhiên còn đem quản lý binh lính kia một bộ lấy lại đây kinh doanh hôn nhân. Hiện tại tốt lắm, nàng không cần chịu được này. Về sau gác cổng A, phạt chạy bộ A, phạt sao quân nhân kỷ luật điều lệ nhân, tự thành Cố Văn Khê. Cũng không biết Cố Văn Khê kia nhu nhược tiểu thân thể có thể hay không chống đỡ trụ. Liền hy vọng cửu ra nhiều phạt phạt nàng, sau đó hai người liền bởi vậy nháo mâu thuẫn. Cãi nhau thăng cấp thành tê bước, sau đó liền ly hôn. Ha ha ha, nhiều thích, Quan Hy nghĩ đến đây, bỗng nhiên cười lên tiếng. Đường Dục nghe được Quan Hy đang cười, cau mày có chút kinh ngạc nhìn qua. Hắn hỏi, Quan Hy, ngươi cười cái gì? Không cười cái gì, Quan Hy nhìn cửa kính xe hộ mơ hồ ảnh ngược ra của nàng khuôn mặt tươi cười. So với khóc còn khó coi hơn. Chính là nghĩ đến nhất kiện thực có ý thức chuyện tình. Cảm thấy thực vui vẻ sao? Phi thường vui vẻ, nàng cười cười. Kim đậu đậu theo trắng nõn hai má. Vô thanh vô tức chảy xuống. Đường Dục thản nhiên nhìn nàng sườn mặt chảy xuống nước mắt. Thấp giọng nói, muốn khóc liền khóc đi. Không cần phải bắt buộc chính mình cười, Quan Hy nói. Ta mới không có bắt buộc chính mình cười. Ta là thật sự vui vẻ. Về sau tưởng nhiều vãn về nhà liền nhiều vãn về nhà. Tưởng uống rượu liền uống rượu. Muốn làm gì liền làm gì. Không biết nhiều vui vẻ nhiều khoái hoạt. Ta có cái gì hảo khóc. Đường Dục thấp giọng đáp. Ân, có thể nghĩ như vậy. Tốt nhất, phía trước lái xe nghe sau xe tòa con gái mang theo khóc nức nở nghẹn ngào thanh âm. Nhịn không được nghi hoặc. Này hai cái năm cũ khinh đối thoại. Giống như không giống như là một đôi tiểu tình lữ a. Kỳ quái, sĩ ở lão thành nội dừng lại. Quan Hy cùng Đường Dục xuống xe, Đường Dục thanh toán tiền, lái xe sư phó lái xe rời đi. Quan Hy cùng Đường Dục hướng Thanh Trừ xã đi đến. Đến Thanh Trừ xã, Đường Duyệt cùng Đại Hiệp đã muốn đang ngủ. Quan Hy tưởng, may mắn Đường Duyệt đã muốn ngủ. Bằng không nàng hôm nay buổi tối khóc cự thảm. Bị Đường Duyệt nhìn đến, khẳng định muốn hỏi vừa thông suốt. Quan Hy hỏi, Đường Dục, ta buổi tối ngủ chỗ nào? Đường Dục nói, trước ngươi phòng trả lại cho ngươi lưu trữ, vẫn đều có quét tước, có thể trực tiếp ngủ, vẫn đều có quét tước. Quan Hy giật mình, nàng rời đi Thanh Trừ xã đã muốn rất dài một đoạn thời gian. Của nàng phòng cư nhiên còn vẫn đều ở, còn đều có quét tước sao? Không phiền toái sao? Đường Dục liếc liếc mắt một cái Quan Hy, thản nhiên nói, ngươi như vậy giật mình làm cái gì? Thỉnh người đến quét tước. Bất quá là nhiều một tá tảo một gian phòng mà thôi. Không uổng sự, Nga, Quan Hy nghĩ nghĩ. Cũng là, dù sao Đường Dục có tiền thôi. Cũng là thỉnh người đến quét tước. Nhiều sửa sang lại nàng một gian phòng. Giống như cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện tình. Đường Dục mang theo Quan Hy đi nàng nguyên lai phòng. Mở ra cửa phòng, Quan Hy đi rồi đi vào. Phòng vẫn là cùng nàng trước kia rời đi khi giống nhau như đúc. Một chút biến hóa đều không có. Quan Hy đem Long Miêu rối đặt ở phòng một chỗ góc. Hoa quả đao đáp taxi phía trước đã muốn nhưng ở thùng rác. Nhất buông rối, nàng cả người liền than nằm ở trên giường. Hảo khốn, Quan Hy than thở một câu. Người yếu tắm rửa sao? Áo ngủ ở tủ quần áo lý có, Đường Dục biên mở ra y thụ. Biên nói với Quan Hy nói. Không hiểu được đến trả lời. Xoay người. Phát hiện Quan Hy đã muốn đang ngủ, nàng hôm nay uống lên nhiều lắm rượu, đi rồi không ít lộ, vừa khóc ánh mắt đau nhức, hiện tại đêm dài, ngã đầu liền ngủ, Quan Hy tư thế ngủ thật sự không tính là hảo. Nằm ở trên giường, sườn dựa vào, một bàn tay gối lên tiểu đầu phía dưới, mặt khác một bàn tay cũng là lung tung thân, dù sao cùng quy củ tư thế ngủ không đáp biên. Hiện trụ nàng từ từ nhắm hai mắt, thật dài như điệp cánh lông mi ở ánh mắt phía dưới đầu hạ bóng ma. Của nàng ánh mắt như vậy xinh đẹp, nếu nàng hiện trụ mở to mắt, nhìn một người mà nói, nhất định phá lệ câu nhân. Tròn tròn mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, ngủ say, Đường Dục yên lặng nhìn Quan Hy. Đêm sâu như vậy, phòng như vậy im lặng. Rõ ràng cái gì đều không có phát sinh, lại giống như trong phút chốc tự dưng có một loại ái muội lại lưu luyến không khí. Đường Dục hướng bên giường đi đến, hắn nhẹ giọng hô câu, Quan Hy, trên giường con gái tạp đi mềm mại cái miệng nhỏ nhắn nhi. Không có lên tiếng trả lời, vẫn là nguyên lai bảo trì nguyên lai tư thế. Đường Dục lại hỏi, Quan Hy, ngươi đã ngủ chưa? Con gái vẫn như cũ không có gì phản ánh. Trong đêm đen, Đường Dục giống nhau có thể nghe được chính mình càng nhảy càng nhanh tiếng tim đập. Bùm bùm, càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng nhanh, Minh Minh biết không nên. Giờ khắc này, Đường Dục lại giống như mê muội giống như, chậm rãi quỳ xuống, hắn nửa quỳ ở Quan Hy bên giường. Khớp xương tuấn tú bàn tay to kéo qua Quan Hy tiểu bạch thủ. Phóng tới bên môi nhẹ nhàng vừa hôn, vốn chính là tưởng như vậy, nhưng Đường Dục phát hiện này vừa hôn sao, căn bản là không đủ, nàng đang ngủ, nàng hiện tại cái gì cũng không biết. Đường Dục, như vậy cơ hội tốt, nếu không nắm chắc trụ, nhất định không có lần thứ hai. Đường Dục ở trong lòng nói với chính mình, hắn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không hề chớp mắt nhìn Quan Hy. Đáy mắt một chút cực nóng đều áp lực. Hết chương.